Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1974. Góc truyện audio.com nhìn trước mắt xuất hiện tại nhà chính cửa ra vào thân ảnh Kiều Tiểu Chu Diệp lúc đó chính là sững sờ. CMN, thế nào lại là phiên bản này điêu thuyền? Chỉ thấy xuất hiện ở ngoài cửa nữ hài, mặt như hoa đào, mắt giống như trăng khuyết, lông mày như diệp tuy như anh đào, việc này thoát thoát chính là một cái ấu niên bản Hồ Nhất Phỉ đi. Bất quá, không thể không nói, La Lị bản vạn người mê, nhìn cũng là dị thường khả ái. Mỹ lệ liền tốt, mỹ lệ đã chính nghĩa. Nhìn thấy Chu Diệp thẳng tắp nhìn mình cằm chằm, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa tới Nhậm Hồng Xương, trong lòng không khỏi một hồi nhảy loạn. Nàng thậm chí cũng không dám cầm con mắt đi xem Chu Diệp, chỉ dám hơi thấp đầu nhỏ của mình, lắp bắp nói, tiểu nữ tử Hồng Xương, ra mắt. Công tử, ta rất đáng sợ sao? Chu Diệp cười hỏi, không, không phải, vậy ngươi vì cái gì không dám nhìn ta? Nói tới chỗ này, Chu Diệp không chút do dự đứng dậy, đi tới tiểu La Lị trước mặt khoát tay, đem tiểu La Lị cái cằm móc vào, nhìn ta nói chuyện. Là, Nhậm Hồng Xương lúc này, mới thật sự đánh giá đến Chu Diệp tới. Nhìn thấy Chu Diệp lần đầu tiên, nàng cũng cảm giác mẹ của mình nói câu nói kia quả nhiên không sai, trước mắt vị này nàng tương lai phu quân, quả nhiên tướng mạo tuấn Mỹ, dáng vẻ đường đường. Nhưng mà, hắn cũng quá khi dễ người, nam nữ thụ thụ bất thân, thế mà vừa lên tới liền móc vào cằm của mình. Cái này khiến Nhậm Hồng Xương có chút xấu hổ vội vàng nói, công tử. Quá gần, không có chút nào gần. Nhìn thấy tiểu La Lị cái kia một bộ ngượng ngùng bộ dáng, Chu Diệp cười càng vui vẻ. Hơn, hai người chúng ta lập tức liền muốn kết làm phu thê, làm sao tới quá gần một thuyết này đâu. Vừa nói, Chu Diệp không chút khách khí một tay lấy tiểu La Lị ôm ở trong ngực ngồi xuống. Về sau đừng gọi ta công tử, lần thứ nhất cùng khắc phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc mặc cho tiểu La Lị cả người cũng là mê man. Nhưng, liền như là Chu Diệp nói như vậy qua đêm nay, nàng chính là của hắn người, phản kháng cái gì? Nàng thì sẽ không, thế nhưng là, ngồi ở Chu Diệp trong ngực trong hơi thở tràn ngập cũng là Chu Diệp trên thân cái kia mang theo dương quang mùi vị nam tử khí tức kia vô cùng dễ nghe, nhưng tương tự cũng hôn đến trong nội tâm nàng một hồi khuấy động, căn bản không rảnh bận tâm Chu Diệp nói là cái gì, chỉ có thể bị động gật cái đầu nhỏ thấp giọng đáp ứng. Vân, về sau phải gọi phu quân đại nhân, biết không, nhìn trước mắt nghịch lai thuận thụ tiểu La Lị Chu Diệp trong lòng tràn đầy cũng là che chở chị y ân. Tới, kêu một tiếng phu quân đại nhân cho ta nghe nghe. Chu Diệp trêu đùa, phu quân đại nhân, nói xong câu đó sau, mặc cho tiểu La Lị ngượng ngùng cũng không còn cách nào nhìn thẳng Chu Diệp, chỉ có thể bằng vào bản năng, đem đầu nhỏ của mình uốn tại người nào đó trong ngực không dám gặp người. Ha ha ha, nhìn thấy tiểu La Lị biểu hiện, Chu Diệp lại là một hồi thoải mái cười to. Nên nói như thế nào đâu, như thế ngượng ngùng làm người hài lòng muội tử, cũng chỉ có tại cổ đại mới có thể thấy được. Đến hiện đại, ha ha, những nữ hài kia e rằng từng cái so nam nhân đều chủ động. Quả nhiên, cổ đại đại pháp hào, cổ đại đại pháp diệu, cổ đại đại pháp tuyệt, đùa một hồi tiểu La Lị, sau Chu Diệp cũng liền tạm thời buông tha cái này làm người hài lòng tiểu khả ái, dù sao, đồ tốt phải từ từ nhấm nháp mới là vương đạo cùng chư bát giới ăn nhân xâm quả một dạng, vậy thì không có ý nghĩa. Nhẹ nhàng đem mặc cho tiểu La Lị đặt ở bên cạnh mình sau, Chu Diệp cười hỏi, vì phu ta còn không biết Hồng Xương chữ là cái gì đâu. Nguyên bản chợt rời đi Chu Diệp ôm ấp hoài bão Nhậm Hồng Xương, trong lòng đang cảm giác có chút thất lạc thời điểm, chợt nghe Chu Diệp cha hỏi, có chút hiếu kỳ là hỏi, chữ. Chữ gì, ách, nhìn thấy tiểu La Lị cử động, Chu Diệp không còn gì để nói. Tốt a, hắn quên rồi, Nhâm gia đời đời nghề nông, chữ lớn không biết một cái, bằng không cũng sẽ không cho một cái nữ hài tử ra đặt tên là Hồng Xương. Tên, nổi danh tự nhiên cũng phải có chữ. Nói tới chỗ này, Chu Diệp cười nói tất, nhiên Hồng Xương không có chữ, không bằng liền từ vi phu vì Hồng Xương lấy một chữ như thế nào. Dựa theo cổ lễ, chữ loại vật này nữ tử tại cập kê chi niên thu được, nam tử tại tuổi đời 20 thu được, hơn nữa cũng là phải do trong gia tộc trưởng bối ban cho, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn trưởng thành. Nhưng mà, mặc cho tiểu La Lị nào hiểu những thứ này a, nàng nghe được Chu Diệp muốn cho chính mình lấy chữ, trên mặt còn để lộ ra nụ cười vui vẻ. Hồng Xương toàn bằng phu quân đại nhân phân phó. Ha ha, Nhậm Hồng Xương chữ điêu thuyền như thế nào? Chu Diệp vừa cười vừa nói. Trên thực tế, điêu thuyền cái tên này là hán trong cung trưởng quản mũ lông chồn từ nữ quan danh hiệu. Nhưng mà Chu Diệp bất kể nhiều như vậy chứ. Tất nhiên chính mình sớm đem Nhậm Hồng Xương mang đi, như vậy trong lịch sử cũng liền sẽ không đi xuất hiện điêu thuyền danh tự này, cho nên dùng loại hình thức này đem nguyên bản là nên thuộc về nàng tên, trả lại cho nàng, cũng là không tệ cách làm. Điêu thuyền, nghe được Chu Diệp lời nói, Nhậm Hồng Xương trong miệng lẩm bẩm thuật lại lấy nhà mình tương lai phu quân cho mình lấy chữ, trên mặt hiện ra mỉm cười vui vẻ. Ân, Hồng Xương về sau liền chữ điêu thuyền, nhìn thấy tiểu La Lị mỉm cười trên mặt Chu Diệp so với nàng còn vui vẻ đâu. Nhậm Hồng Xương cái gì quả nhiên kêu lên không thuận miệng, vẫn là điêu thuyền êm tai a, coi đây là thời cơ, hai người dần dần thân thiện đứng lên. Mặc dù đại bộ phận thời gian cũng là Chu Diệp tại nói, tiểu điêu thiền đang nghe, nhưng mà cái này không chậm trễ tiểu điêu thiền đối nhà mình phu quân trong lòng dần dần dâng lên sùng bái chi tình. Mặc kệ là chuyện gì, giống như cũng khó khăn không ngã nhà mình phu quân, bất cứ chuyện gì, nhà mình phu quân đều có thể nói đạo lý rõ ràng, châm châm thấy máu. Thời gian trong lúc bất chi bất giác đi qua gần một canh giờ. Bên ngoài đồ vật cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Lúc này, tiểu điêu thiền mẫu thân, Nhậm Trương Thị đi đến. Nàng muốn dẫn mình nữ nhi trước tiên trong hội phòng đi. Dù sao để cho tiểu điêu thiền đến bồi Chu Diệp nói chuyện cũng là sự cấp tòng quyền sự tình. Lập tức sẽ bắt đầu hôn lễ, tiểu điêu thiền tự nhiên không thể sẽ ở đây chờ đợi, cái này còn thể thống gì. Đối với cái này Chu Diệp tự nhận đều đáp ứng. Rất nhanh, Nhậm lão hán cũng quay về rồi, lương thực loại vật này, cho tới bây giờ cũng không lo bán, nhất là gần nhất mùa màng không tốt, lương thực đã sớm thành hàng bán chạy. Tại Nhậm lão hán, dưới sự chủ trì, hôn lễ chính thức bắt đầu. Tại một mảnh hỉ nhạc bầu không khí bên trong, người mặc áo cưới đầu đội mũ phượng tiểu điêu thiền, bị mẹ của mình dắt đi ra nội trạch. Đem nữ nhi của mình tay giao cho Chu Diệp sau, tiểu điêu thiền lập tức liền khóc ồ lên. Khóc gọi là một cái thảm a, khóc Chu Diệp đều có chút không đành lòng. Hắn nhịn không được thấp giọng hỏi, gả cho ta, điêu thuyền khổ sở như vậy sao? Không, không phải, hô hô, mẫu thân, ô ô, mẫu thân nói, ô ô ta nhất thiết phải khóc, ô ô tiểu điêu thiền một bên khóc một bên giải thích nói. Ách, nghe nói như thế, Chu Diệp một hồi yên lặng, CMN, quên đi đây là tại cổ đại lưu hành khóc gà. Ai, cách chương,